Tận thế nhạc viên, chương 33, thật có lỗi ta vừa mới nói láo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị nhiệt độ cao xâm nhập thôn phệ hết nguyên bản bộ dáng trên đường phố. Một cái to con nam nhân thân hình, đang không ngừng dùng giác hút quật, truy kích lấy bóng người trước mặt, bóng người không ngừng mà nhanh chóng né tránh. Liền bộ dáng đều thấy không rõ lắm, bởi vậy liên tiếp vung đánh gần 20 lần, giác hút thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không có sờ đến. Nếu như còn có miệng, Đoạ Lạc Trùng hiện tại nhất định đã mệt mỏi há mồm thở dốc. Ngươi, đến cùng là ai? Ngươi không phải Mỹ Diệp? Đoạ Lạc Trùng tức giận tiếng ông ông, một trận so một trận vang dội truyền đến. Chà hỏi công phu, hắn nhìn chuẩn thời cơ, giác hút bỗng nhiên hướng Lư Trạch trên mặt đánh tới. Ngay tại giác hút sắp kề thời điểm, Lư Trạch lành lạnh cười một tiếng, bỗng nhiên biến thành một cái mười mấy tuổi nông thôn tiểu cô nương dáng vẻ. Thân cao lập tức thấp gần 20 phân, giác hút theo trên đỉnh đầu hắn lần nữa rút cái không. Không đợi Đoạ Lạc Trùng thu hồi giác hút, tiểu cô nương, dưới chân đạp một cái, cực nhanh trượt đến Đoạ Lạc Trùng bên chân, tại đá ra một cái quét đường chân, đồng thời, đã thành một cái bộ dáng cao lớn nguy hiểm nam nhân, rõ ràng chính là Hắc Trạch Kỵ. Đoạ Lạc Trùng trên cổ chân thụ thật mạnh một đá, cổ chân xương cốt nhất thời nát, nó kêu thảm một tiếng. Bang một chút lăn ngã trên mặt đất, mặc dù mặc kệ biến thành bộ dáng gì, Lư Trạch đều không thể thu hoạch biến hóa đối tượng năng lực giá trị, nhưng lại nhận biến hóa đối tượng năng lực hạn mức cao nhất ảnh hưởng. Nói ví dụ, Lư Trạch lực lượng bản thân vì 89, bảo an muội muội lực lượng vì 14, như vậy Lư Trạch cũng chỉ có thể phát huy ra 14 lực lượng. Mà biến thành Hắc Trạch Kỵ về sau, bởi vì Hắc Trạch Kỵ lực lượng Lư Trạch cao không biết gấp bao nhiêu lần. Bởi vậy hắn không hề nghi ngờ phát huy ra chính mình lực lượng cực đại nhất. 89 lực lượng toàn bộ đá vào Đoạ Lạc Trùng trên đùi, trắng hiếu mảnh xương lập tức đâm hư bắp chân của nó, lộ ra. Lần này, Đoạ Lạc Trùng có thể không đứng lên nổi, nó trên mặt đất tê tê rốt lấy hơi lạnh, giác hút vô lực rủ xuống trên mặt đất, bị nóng bỏng đường cái bỏng đến không chỗ ở run rẩy. Duy trì Hắc Trạch Kỵ bộ dáng Lư Trạch, mặt lạnh lấy đi tới Đoạ Lạc Trùng bên người, nhìn xuống nó. Tốt, ta nhận thua, Sa Đoạ Thượng thay đổi khẩu khí, hút lấy khi nói, ta tập kích ngươi, là bởi vì ta cho là ngươi là Mỹ Diệp tiện nhân kia. Thuần túy là tư oán a, đã ngươi không phải tiện nhân kia, chúng ta làm gì đánh nhau. Không đánh cũng đi, Lư Trạch nở nụ cười tại hắn nguyên bản diện mục thượng hẳn là thanh tú động lòng người tươi cười, tại Hắc Trạch Kỵ trên mặt nhìn quả thực giống như muốn ăn thịt người đồng dạng. Để cho ta đem giác hút của ngươi cắt đứt, vừa rồi mang theo điểm đáng thương, mang theo điểm lấy lòng biểu lộ, lập tức giống băng tuyết đồng dạng theo Đoạ Lạc Trùng trên mặt tiêu tan sạch. Không có cái này liền không có cách nào hút ăn nhân loại, kia cùng giết chết một cái Đoạ Lạc Trùng khác nhau ở chỗ nào. Nó bỗng nhiên lăn mình một cái, miễn gắng gượng chống cự chính mình bò lên, tiếp tục dương cao giác hút. Lại tới, ngươi thử lại mấy lần, cũng không đụng tới ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lư Trạch một câu nói chưa nói hết, chỉ gặp giác hút bỗng nhiên vung xuống dưới chỉ là nhưng không có hướng phía Lư Trạch phương hướng, ngược lại hướng về phía Đoạ Lạc Trùng bắp chân mãnh đâm xuống. Một tiếng rít, mảnh xương vỡ vụn bắp chân, lại bị chính nó theo chỗ đầu gối cho tháo bỏ xuống. Chỉ cần hấp thu hết ngươi, chân cái đồ chơi này muốn bao nhiêu cái cũng có thể mọc trở lại. Đoạ Lạc Trùng nhìn chằm chằm Lư Trạch. So với vừa rồi đến tỏ ra âm trầm cực kỳ. Vốn ta còn có chút không nắm chắc được có nên hay không dùng cái này. Bất quá bây giờ nha, Lư Trạch trong lòng cả kinh, lui về sau hai bước, cảnh giới nhìn qua nó. Đoạ Lạc Trùng cười lạnh một tiếng, tay vừa lộn, lấy ra một cái nho nhỏ. Ếch, Lư Trạch trợn to mắt, giữ tươi hộp cơm. Ai nha nha, nhờ có mang theo cái này đâu. Đoạ Lạc Trùng ông ông cười, mở ra hộp cơm đóng. Tại Lư Trạch ánh mắt kinh ngạc bên trong, từng cái màu hồng phấn bọt khí lắc lắc ung dung theo trong hộp cơm lơ lửng, phiêu đầy hai người dương cung bạt kiếm giữa không trung, đem bầu trời đêm nhiễm lên một mảnh nhàn nhạt màu hồng. Lư Trạch ngẩn người, ánh mắt không khỏi theo phấn hồng bọt khí chuyển lái đi, bỗng nhiên lập tức cảnh tỉnh lại nhìn hướng về phía Đoạ Lạc Trùng đứng đấy địa phương lúc, phát hiện nó lại đã biến mất. Nhìn kỹ, không riêng gì Đoạ Lạc Trùng. Chung quanh trên đường phố còn sót lại cửa hàng hài cốt, cụ nát rơi cho chiêu bài, mấy chiếc vứt bỏ ô tô. Toàn diện không thấy, đập vào mắt nơi, chỉ có đầy trời màu hồng phấn bọt khí. Xuyên thấu qua bọt khí nhìn ra ngoài, chỉ có thể có càng nhiều hơn, run rẩy bọt khí, ở trên bầu trời lóe xinh đẹp ánh sáng nhạt, tạo thành một cái tựa như ảo mộng mỹ lệ thế giới. Ngoá nó, đây chính là nữ nhân kia. Cạm bẫy, sao, Lư Trạch gắt một cái, có chút ảo não, sớm biết vừa rồi liền không nói nhảm, trực tiếp hạ sát thủ. Uể oải phía dưới, hắn cất giọng mắng một câu, chưa từng thấy ngươi ăn như vậy cơm chùa, lại còn muốn bắt cái hộp cơm đem cơm chùa mang ra ăn. Ngươi câm miệng cho ta, theo vừa rồi liền cơm chùa nói không xong, ích không nghĩ tới theo màu hồng phấn bọt khí chỗ sâu. Thế mà truyền về đọa lạc trùng tức giận mắng lại Lư Trạch lập tức vĩnh tai nghe một chút thanh âm nơi phát ra, bất quá lại thất bại, bọt khí giống như là từng cái tiểu máy chiếu phim, thanh âm còn quấn hắn vang lên, nhưng căn bản không biết người nói chuyện ở phương hướng nào. Hắc hắc hắc, nếu như ta là ngươi, cũng sẽ không loạn động nha. Dù sao nơi này bọt khí a, mặc dù có chút là vô hại, bất quá có lại là bạo tạc tính chất, có là tính ăn mòn, liền ta cũng không phân biệt được. Ngươi thành thật cho ta ở lại đi, ha ha ha. Lư Trạch mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn một vòng, mỗi một cái bọt khí nhìn đều giống nhau như đúc. Vẫn luôn duy trì biến hình, thể năng tiêu hao cũng quá lớn ở trong môi trường này. Lư Trạch lập tức giải trừ biến hình, khôi phục vốn diện mục. Chậc chậc, nghĩ không ra ngươi hóa ra là cái tiểu bạch kiểm nha. Đoạn lạc trùng thanh âm xuyên thấu qua trăm ngàn cái bọt khí, ông ông tại toàn bộ không gian trong vang vọng. Lư Trạch không để ý đến, ánh mắt vẫn từng lần một ở bên cạnh không gian trong liếc nhìn, muốn tìm ra bọt khí quy luật. Bỗng nhiên chỉ nghe nhẹ nhàng một tiếng, ba, phảng phất là bọt khí nổ tung thanh âm, tại phía sau hắn phương vang lên một chút. Cơ hồ là cùng một thời gian, một cái sắc nhọn rác hút từ phía sau kích xạ đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi kia một tiếng đã sớm nhắc nhở Lư Trạch, hắn một cái vặn người, lập tức về sau nhảy một cái, nhẹ nhàng linh hoạt tránh mở miệng khí, nhưng bởi vì khắp nơi đều phiêu đầy bọt khí, tại hắn trốn tránh thời điểm, khuỷu tay lập tức lâm vào một cái màu hồng phấn bong bóng trong, bọt khí. Ba, một tiếng phá, ngay sau đó, theo, tê, một chút nhẹ vang lên. Lư Trạch khuỷu tay vậy mà bốc lên một đám khói trắng kịch liệt đau nhức để hắn nhất thời không nói nổi một lời nào. Cúi đầu xem xét, khuỷu tay giống như là bị cái gì cho bỏng, rút đi một khối lớn ra, lộ ra máu me đầm đìa cơ bắp. Ha ha ha, ta không phải đều nói sao, ngươi chớ lộn xộn nha. Lần này vẫn chỉ là lưu toan, lần tiếp theo ai biết là cái gì. Đoạn lạc trùng tiếng cười càn rỡ lập tức vang lên, chịu đựng đau đớn. Lư Trạch trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi phá mất bong bóng trong mắt hắn, cùng cái khác trăm ngàn cái căn bản không có khác nhau. Đoạn lạc trùng nơi nào sẽ cho hắn thời gian chậm rãi nghiên cứu, lần này rác hút đổi một cái phương hướng lần nữa đánh tới. Gia hồn này ý đồ rất rõ ràng, đối với Lư Trạch tôi nói, rác hút công kích không tính là gì, hắn dễ dàng liền có thể tránh thoát. Như vậy, liền dùng những nguy hiểm này bọt khí đem hắn khả năng né tránh mỗi một chỗ đều lấp đầy, nếu không liền bị rác hút đâm trúng, nếu không liền bị bọt khí gây thương tích, Lư Trạch bây giờ không có lựa chọn khác. Lại một lần nữa tránh thoát rác hút Lư Trạch, phía sau lưng phá vỡ một mảnh bọt khí, lần này, chừng 3-4 cái đồng thời. Oanh, một tiếng tại sau lưng của hắn nổ tung cỡ nhỏ nổ tung khí lưu cuốn đi hắn trên lưng vỡ vụn vài vóc, phía dưới là một mảnh nổ tung máu thịt be bét. Lư Trạch vừa định cúi người, phía sau lưng chính là đau đớn một hồi, hắn hô hô thở phì phò, mặt không biểu tình. A nha, vận khí không tốt lắm, lại là bạo phá bọt khí đông. Đoạn lạc trùng dùng một loại tống nghệ người chủ trì ngữ khí cười hưng phấn một tiếng. Ta có hay không đã nói với ngươi nha, nơi này ngoại trừ vô hại bọt khí, còn có cái khác 18 loại đụng phải sẽ rất đau. Chậc chậc, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút để cho ta hút rơi đi. Đừng đem quý giá dịch thể lãng phí một cách vô ích. Lư Trạch trắng nõn trên mặt, dính đầy nổ tung sau khói bụi cùng máu của mình dấu vết. Hắn bỗng nhiên thõng xuống mắt mặt, có chút ngượng ngùng giống như lộ ra một cái thanh tú cười, thỏ răng tại hồng nhuận trong môi tỏ ra đặc biệt trắng. Hắn nhẹ nói, cơm chùa nam nói nhảm đều là nhiều như vậy sao? À, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Theo đoạn lạc trùng một tiếng rít, rác hút lại một lần nữa theo Lư Trạch bên phải kích xạ ra. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đã đi tới trước mắt rác hút, bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái, hóa thành vừa rồi cái kia mười mấy tuổi tiểu cô nương bộ dáng, chẳng những không có chạy, ngược lại dưới chân dẫm mạnh, thẳng hướng lấy rác hút đối diện mà lên. Phốp, một tiếng, rác hút đâm vào, tiểu cô nương, bả vai trong, văng lên một chùm huyết hoa, còn không đợi Đọa Lạc Trùng bật cười, Lư Trạch vậy mà nhịn đau lần nữa ra tốc rác hút lập tức liền xuyên thấu tiểu cô nương thân thể đan bạc. Nhưng hắn giống không cảm giác đồng dạng vẫn tiếp tục hướng phía trước hướng nửa giây về sau. Lư Trạch tại trên vai của mình mở một cái cự đại lỗ máu, đồng thời giải khai chung quanh bọt khí, nhào tới Đọa Lạc Trùng trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọt khí liên tiếp phá, nhưng lại chuyện gì đều không có phát sinh. Giải trừ biến hình, Lư Trạch còn không đợi kinh ngạc Đọa Lạc Trùng kịp phản ứng, đưa tay thành chảo, một cái nắm cổ họng của nó. Một tay đưa nó nhấc lên. Không phân biệt được cái nào bọt khí gặp nguy hiểm, đứng tại bên cạnh ngươi không là được rồi. Theo khẩu khí của ngươi xông lại, cũng không phải rất khó nha. Lư Trạch trên gương mặt thanh tú vẫn là môi hồng răng trắng tươi cười. Ta biết các ngươi ở lâu trong đều là cạm bẫy, ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Đọa Lạc Trùng mặt nghẹn chướng thành tử sắc, đại lượng chất lỏng từ miệng khí gốc rễ rỉ ra. Nó hoàn mỹ suy nghĩ thiếu niên này là làm sao biết tình báo, chỉ muốn vung vầy rác hút của mình, lại tuyệt vọng phát hiện bị Lư Trạch bả vai cho cố định trụ. Ngươi là thế nào lên lầu? Lư Trạch nhẹ giọng hỏi. Ta, không ngốc, nói, ngươi liền sẽ giết chết ta. Sai, ta chỉ là muốn giết chết nữ nhân kia mà thôi. Bất quá ngươi nếu là không có nói, ta mới thật sẽ giết chết ngươi. Lư Trạch đen nhánh hai tròng mắt nhìn rất thuần lương. Rất chân thành. Mệnh của ngươi cùng nữ nhân kia mệnh, ngươi chọn một a, ta nói. Cái lựa chọn này đề tài tại Đọa Lạc Trùng xem ra, căn bản liền không cần nghĩ, lập tức liền một năm một người đều chiêu. Lư Trạch chậm rãi đem Đọa Lạc Trùng để xuống, trên tay lại dần dần tăng thêm kình đạo, có chút hoài nghi hỏi. Ngươi không có gạt ta a? Không, không có. Ngươi không tin, có thể đem ta trói lại, mang theo ta cùng đi. Dạng này ngươi liền tin chưa? Đọa Lạc Trùng trong mắt bị đại lực chen lấn đều đã xông ra ngoài, trong tuyệt vọng, vội vàng suy nghĩ cái có thể cứu mạng chủ ý, như thế cái biện pháp tốt. Lư Trạch như có chút suy nghĩ gật gật đầu, bỗng nhiên hướng nó ngượng ngùng cười cười. Thật xin lỗi, ta mới vừa nói láo. Đọa Lạc Trùng thoáng chốc trừng lớn mắt, nó nghe thấy cái cuối cùng thanh âm, là chính mình ít hầu vỡ vụn lúc phát ra. Rắc rồi, nhẹ vang lên. Hôm nay ngoại trừ cầu cất giữ cùng đề cử bên ngoài không có gì muốn nói. Hai ngày trước vẫn luôn không đọc sách bình khu, cũng không thấy số liệu. Hôm nay xem xét thật sự là kinh hỉ mấy ngày kế tiếp cất giữ không riêng không có chướng ngược lại mất. Phiếu đề cử càng là ha ha ha. Các ngươi là muốn ồn ào loại nào? Dạng này đùa bỡn ta thuần khiết tâm linh thật được không? Cách chương.